Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 05, Hàn Gia Cầu Viện. Converter, đá Kero Hoa, Ngọc Bình Giới, Ngọc Bình Sơn trên không, Tần Vân trống rỗng xuất hiện, quan sát xuống dưới, liền nhìn thấy phía dưới liên miên Ngọc Bình Sơn trùng điệp trận pháp đều đã kích phát. Ngoài dãy núi cũng có mây mù vờn quanh, nội bộ càng có tầng tầng huyễn trận sát trận, tông phái gia tộc, bình thường đều là ngoài lỏng trong chặt, giống như vậy trong ngoài đều là gấp toàn lực phòng bị. Hiển nhiên không bình thường, cái này Hàn gia xem ra thật xảy ra chuyện lớn. Tần Vân vừa cất bước, đã đến Ngọc Bình Sơn phía ngoài nhất sơn môn lối vào. Sơn môn lối vào lại là có hai tôn hộ pháp thần tướng trông coi, đều đạt tới thiên tiên thực lực, người tu hành có lẽ sẽ xuất hiện phản đồ, nhưng hộ pháp thần tướng cũng tuyệt đối trung thành, đối với mệnh lệnh cũng là hoàn mỹ chấp hành, không có một tia lười biếng. Tần Kiếm Tiên, trong đó một vị hộ pháp thần tướng giật mình, nếu phụ trách trông coi Ngọc Bình Sơn cửa vào, chí ít trong Minh Diệu Cương vực có chút danh khí, hai người bọn hắn cũng đều có thể nhận ra. Tần Kiếm Tiên, bây giờ Ngọc Bình Sơn đề phòng xâm nghiêm, xin thứ cho chúng ta không thể trực tiếp thả Tần Kiếm Tiên đi vào. Một vị hộ pháp thần tướng cung kính liền nói, chúng ta đã bẩm báo chủ nhân. Tần Vân khẽ gật đầu, đứng tại Hàn gia cửa ra vào. Hàn gia bây giờ tựa hồ coi như ổn thỏa, mà lại xuyên thấu qua nhân quả cảm ứng, hắn cũng có thể cảm ứng được nữ nhi còn bình yên vô sự. Hắn cũng liền hơi thả lỏng thở ra một hơi. Trên một viên hoang vu tinh thần, một tòa tĩnh mịch động huyệt, lão tổ Hàn gia tông Kim Thiền Tiên Nhân liền có một bộ hóa thân ở đây. Nếu là bản thân gặp được nguy hiểm không cách nào cầu cứu, hóa thân lại là có thể cầu cứu. Hắn râu tóc bạc trắng, màu trắng trường mi càng là rủ xuống tới trước ngực. Giờ phút này trước mắt giữa không trung lại là sớm tách ra gợn sóng. Liên tiếp lấy xa xôi một chỗ hư không. Đó là thiên đình trong một chỗ cung điện. Một vị thiên đình tướng quân đứng tại đó. Sư bá, ta huynh đệ kia Kim Phong trong nháy mắt liền bại. Hóa thân đều tán đi, cũng không kịp hướng ta để lộ ra hung thủ bất luận cái gì tình báo. Có thể thấy được hung thủ thực lực viễn siêu Kim Phong. Kim Thiền Tiên Nhân liền nói, Kim Phong hóa thân tán loạn về sau. Sau một lúc lâu, hắn lưu tại trong gia tộc Tâm Đăng cũng tan vỡ. Hiển nhiên bỏ mình, hung thủ kia trước đó lần lượt hỏng ta Hàn gia sự tình. Thậm chí yếu thế, ngụy trang thành so huynh đệ của ta Kim Phong còn yếu một bậc, sợ sẽ là muốn hấp dẫn huynh đệ của ta hai người liên thủ đối phó hắn. Mà hắn thực tế thực lực lại là có thể làm được một chiêu giải quyết huynh đệ của ta. Phần này thực lực sợ là đạt tới nửa bước tổ ma chi cảnh. Lòng dạ độc ác như vậy, chẳng những giết huynh đệ của ta, ngay cả ta Hàn gia tiên nhân cũng từng tái giết chi. Oan có đầu nợ có chủ, coi như huynh đệ chúng ta cùng hắn có thù, hắn đến báo thù là đủ, làm gì đối với Hàn gia một chút tiên nhân đều ra tay. Những tiên nhân kia, rất nhiều đều là chung quanh rất nhiều thế giới đầu nhập vào tại ta Hàn gia môn hà. Như vậy liên, lụy vô tội, càng giống là ma đạo thủ đoạn. Kim Thiền Tiên Nhân liền nói, ma đạo, đó là các phe địch nhân chung. Kim Thiền Sư Chất, người cứ việc yên tâm, ta sẽ lập tức truyền lời cho Minh Diệu Cương vực Bạch Tướng Quân. Vị kia Thiên Đình Tướng Quân cười nói, Thiên Đình tại Minh Diệu Cương vực có một chi chú quân, do Bạch Tướng Quân thống lĩnh. Bạch Tướng Quân xuất lĩnh hơn vạn thiên binh đóng giữ Minh Diệu Cương vực, cũng là có tự chủ quyền lực, không cần bẩm lên liền có thể lập tức mang binh tiến về Ngọc Bình Giới. Còn ta bên này nếu là điều động thiên binh tiến về Minh Diệu Cương vực, liền phải bẩm báo nguyên soái, thậm chí điều động binh tướng quá nhiều. Còn được bẩm Ngọc Đế, Bạch tướng quân có thể đến là đủ rồi. Kim Thiền tiên nhân liền nói, hắn có nửa bước kim tiên thực lực, càng thống lĩnh thiên binh quân trận, chính là gặp được bình thường tổ ma, đều có thể kháng trụ. Người Ngọc Bình giới một cái tiểu thế giới, tổ ma đều không cách nào chân thân giáng lâm. Bạch tướng quân nếu là đi, tin tưởng là đủ, bất quá Bạch tướng quân là Bích Du cung đệ tử. Chúng ta dù sao cũng là thái thượng nhất mạch bát cảnh cung. Năm đó tam giáo chi tranh vẫn còn có chút ngăn cách. Hắn xem ở trên cùng ta nhiều năm giao tình sẽ đi qua. Nhưng người cũng phải kính lấy điểm, đem hắn dỗ dành vui vẻ. Bằng không hắn hơi không dụng tâm, người Hàn gia liền thảm rồi. Tướng quân kia nói ra, sư bá yên tâm, những này ta đều hiểu. Còn xin sư bá tranh thủ thời gian xin mời Bạch tướng quân đi. Ta sợ chậm thì sinh biến. Kim Thiền tiên nhân liền nói. Nói chuyện cùng ngươi lúc này, ta đã truyền tin tức cho hắn. Tướng quân kia cười nói. Hắn nói, hắn đã bắt đầu giám thị Ngọc Bình giới. Đồng thời bắt đầu điều động thiên binh. Vừa đến, hơn vạn thiên binh đóng giữ Minh Diệu cương vực. Bình thường cũng đều là tại tu hành. Đột nhiên điều động cũng muốn chút thời gian. Thứ hai, bây giờ cũng không xác định ngươi Ngọc Bình giới đến cùng gặp được địch nhân nào đó. Hắn cũng không tốt tùy tiện phát binh. Một khi hung thủ hiện thân, hắn liền sẽ lập tức mang binh đến Ngọc Bình giới. Tốt tốt, Kim Thiền tiên nhân đáp. Ngay cả địch nhân là ai cũng không biết. Bạch tướng quân tự nhiên không tốt phát binh. Một bên khác, Ngọc Bình giới. Ngọc Bình Sơn Hàn gia, Hàn gia trong hang ổ, Kim Thiền tiên nhân chân thân tại tổ từ về sau, nhìn xem từng chiếc tâm đăng, trong đó thuộc về huynh đệ, Kim Phong tiên nhân, tâm đăng đã diệt. Hắn cứ như vậy yên lặng nhìn xem, hắn từ nhỏ tu hành thiên phú khá cao, một đường chiếu cố đệ đệ muội muội, dẫn bọn hắn cũng đi lên con đường tu hành. Năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, chỉ có đệ đệ, Kim Phong, một mực đi theo hắn bước chân. Thậm chí còn có chút kỳ ngộ. Hai người bọn hắn một cái thiên tiên cửu trọng thiên, một cái thiên tiên bát trọng thiên. Sáng lập Hàn gia tại toàn bộ Minh Diệu cương vực đều là tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Thống lĩnh chung quanh mấy chục tòa thế giới, vô số người tu hành tìm tới. Nhưng hôm nay, đệ đệ chết rồi, ta hẳn là ngăn lại ngươi. Tháng năm dài đằng đẵng qua an nhàn, ta vẫn là buông lỏng cảnh giác. Kim Thiền tiên nhân lẩm bẩm nói, Tiểu Phong, chờ ta giải quyết lần này nguy cơ. Ta sẽ lập tức đi tìm ngươi. Chính là đạp biến tam giới, ta đều sẽ tìm tới ngươi chuyển thế chi thân. Vượt qua thiên kiếp, chính là cùng trời đồng thọ. Trong sinh tử bộ liền như vậy xóa tên, nếu là phàm tục địa tiên chuyển thế, sinh tử bộ đều là có ghi lại, thiên tiên lại là không có ghi chép, lại chiến đấu cấp độ càng cao, đối với hồn phách tổn thương càng lớn, giống phàm tục chém giết, giết tới giết lui, hồn phách đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh, cấp độ nguyên thần chém giết, hồn phách mặc dù trở nên suy yếu. Hồn phách căn bản lực lượng vẫn như cũ hoàn hảo. Phổ thông thiên tiên, đối với hồn phách căn bản lực lượng tổn thương cũng rất nhỏ. Cảnh giới càng cao, tổn thương sẽ càng lúc càng lớn. Kim tiên tổ ma cấp độ là có thể làm cho hồn phách hoàn toàn chôn vùi. Chỉ còn lại có một sợi chân linh đi đầu thai. Chính là đạo tổ Phật tổ cũng không tìm tới chuyển thế chi thân. Kim Phong tiên nhân là thiên tiên bát trọng thiên, có thể một chiêu liền giết hắn, hung thủ thực lực khủng bố, đối với hồn phách tổn thương cũng cực lớn, chỉ còn lại có một tia không gì sánh được yếu ớt hồn phách lực lượng đầu nhập luân hồi. Muốn tìm tới chuyển thế chi thân, độ khó cực lớn, đương nhiên so với cái kia vẻn vẹn chỉ có một sợi chân linh đầu thai tốt hơn nhiều lắm. Chủ nhân, Tần Kiếm Tiên đến ngoài sơn môn, Một thanh âm vang lên. Tần Vân, đắm chìm tại trong hồi ức Kim Thiền Tiên Nhân sững sờ. Hắn trưởng khống toàn cả gia tộc đại trận, lập tức cảm ứng được cửa sơn môn. Một cái ý niệm trong đầu, thiên địa chi lực hội tụ thành một tôn hư ảo hóa thân tại sơn môn chỗ. Sao sao sao sao sao sao Tần Vân tại cửa sơn môn chờ lấy. Một bên hai tên hộ pháp thần tướng có chút cung kính. Đi theo chính là thiên địa chi lực hội tụ tạo thành một tôn hóa thân. Gặp qua Tần Kiếm Tiên, Kim Thiền Tiên Nhân hóa thân nói ra. Kim Thiền đạo hữu, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Tần Vân liền hỏi, đề phòng xâm nghiêm như vậy. Huynh đệ của ta Kim Phong Tiên Nhân đã đi đầu thai. Kim Thiền Tiên Nhân lạnh nhạt nói. Tần Vân giật mình, đi đầu thai, chúng ta đi vào lại nói. Kim Thiền Tiên Nhân nhìn như bình tĩnh, chỉ là trong đôi mắt có thật sâu bi thương. Tiến nhập sơn môn, hai người bọn hắn liền sánh vai phi hành. Hung thủ là ai? Tần Vân dò hỏi. Đại Vu cảnh báo, hiển nhiên có đại nguy cơ bao phủ Hàn gia, thậm chí sẽ tác động đến nữ nhi của mình. Nữ nhi hiện tại hoàn hảo tốt, nói rõ nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn bộc phát. Ta hoài nghi là một vị nửa bước tổ ma. Kim Thiền Tiên Nhân nói. Đương nhiên vẻn vẹn chỉ là hoài nghi. Hung thủ đến cùng là ai? Thực lực như thế nào? Hoàn toàn không biết. Tần Vân khẽ gật đầu. Tần Kiếm Tiên, ngươi không nên tới. Kim Thiền Tiên Nhân lắc đầu. Bây giờ ta Hàn gia ở vào trong vòng xoáy, nguy cơ hết sức căng thẳng. Ngươi dính vào, sợ rằng sẽ liên lụy đến ngươi. Nữ nhi của ta ở đây, ta có thể nào không tới? Tần Vân nói ra. Xin lỗi, để Tần Kiếm Tiên con gái của ngươi cũng dính líu vào. Kim Thiền Tiên Nhân nói. Thật sự là nguy cơ lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Ta mới lập tức phong cấm hư không, cũng không có thời gian lại chậm chậm đả thông một đầu đường hầm hư không đưa tiễn Tần Kiếm Tiên. Con gái của ngươi, ta minh bạch. Tần Vân gật đầu. Xin hỏi Tần Kiếm Tiên, ngươi làm sao đột nhiên đến ta Hàn gia rồi? Hàn gia chuyện phát sinh, ngoại giới hẳn là không mấy cái biết được. Kim Thiền Tiên Nhân hỏi thăm, ta trước đó đều đang cầu cứu, trong Minh Diệu Cương Vực biết được cực ít, có đại vu cảm ứng được nữ nhi của ta gặp nguy hiểm. Cho nên ta tới, Tần Vân nói ra, đại vu cảm ứng, chấm ngoặc kép. Kim Thiền Tiên Nhân sắc mặt đại biến, con gái của ngươi ở trong Ngọc Bình Sơn rất an toàn, nhưng đại vu cảm ứng được nguy cơ. Chẳng lẽ Ngọc Bình Sơn cũng thủ không được? Cái này khiến Kim Thiền Tiên Nhân trong lòng bất an. Tần Kiếm Tiên, con gái của ngươi liền ở tại trong đình viện kia. Tha thứ ta trước xin lỗi không tiếp được. Kim Thiền Tiên Nhân hóa thân nói ra. Xin mời. Tần Vân gật đầu. Kim Thiền Tiên Nhân hóa thân tán đi. Tần Vân quay đầu xa xa nhìn lại. Hàn gia dù sao lịch sử đã lâu, trên Ngọc Bình Sơn này kiến trúc cũng là vô số. Cách không xa tòa kia đình viện, Tần Vân liếc mắt liền thấy được ngay tại nói chuyện tuổi trẻ nam nữ. Bên trong một cái chính là mình nữ nhi. Siêu, Tần Vân xẹt qua lưu quang giáng lâm trong đình viện này. Tần yêu yêu, Hàn Lâm cũng đều quay đầu nhìn lại. Y y, Tần Vân cười nói. Cha, Tần yêu yêu lộ ra kinh hỉ sắc. Ngay cả bay tới, ngươi tại sao cũng tới? Ta muốn liên hệ ngươi, đều không cách nào liên hệ đâu. Tần Vân cười sờ lên nữ nhi đầu. Mình tới, liền ai cũng mơ tưởng làm bị thương nữ nhi của mình. Tần bá bá, Hàn Lâm thì là vô cùng khẩn trương đến hành lễ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy y y tỷ phụ thân. Tại Tần Vân nhìn thấy nữ nhi vẻn vẹn thời gian uống cạn chung trà sau. Ha ha ha, chuẩn bị xong, nên động thủ thời điểm. Nam tử âm nhu, Trúc Hầu Ma Vương, xuất hiện ở Ngọc Bình Sơn trên không. Quan sát phía dưới, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong hưng phấn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.